Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, phần 98. Cố Hoài Du không nói gì, gắt gao nhấp môi, móng tay ở lòng bàn tay thượng véo ra thật sâu hồng dấu vết. Hồi lâu lúc sau, nàng rốt cuộc mở miệng, "Là ta xúc động, ta ở trong phủ chờ các ngươi, nàng không phải sợ chết, mà là sợ chính mình đi trở thành liên lụy cùng gánh nặng." Tôn Thần Y ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua bên ngoài bị ánh trăng chiếu tờ mờ sáng thiên. Thời gian đã qua lâu như vậy, không thể lại trì hoãn đi xuống. Chúng ta đi thôi. Nhưng mà, hai người còn chưa bước ra ngoài cửa phòng, liền nhìn đến một con quen thuộc chim nhỏ phành phạch cánh hướng về Cố Hoài Du thẳng tắp bay qua đi. Sau đó vững vàng mà rơi xuống nàng trên vai, dùng đầu ở nàng trên má đỉnh đỉnh, cả người đen nhánh, không đủ trẻ con nắm tay lớn nhỏ. Chỉ liếc mắt một cái, Cố Hoài Du liền nhận ra, đây là cứu những cái đó hai tử ngày đó, Tống Thời Cẩn dùng để liên hệ ám vệ kia con chim nhỏ. Chính là, ở nó trên người, Cố Hoài Du lại nghe tới rồi một cổ mùi máu tươi. Nàng cơ hồ là run rẩy vươn lòng bàn tay, nằm xoài trên bả vai trước. Chim nhỏ rất có linh tính, nhẹ nhàng nhảy dựng liền rơi xuống đi lên, lòng bàn tay chỗ nhiễm một mặt đỏ thắm. Đó là còn chưa ngưng kết máu. Chim nhỏ bụng hoàn hảo không có bị thương. Như vậy này huyết cũng chỉ có thể là từ nơi khác dính. Tôn Thần Y cái thứ nhất chạy tới. Ngươi chủ nhân đâu? Cùng với lang thang không có mục tiêu tìm, không bằng đem hy vọng đặt ở cái này điểu trên người. Chim nhỏ oai oai đầu, dùng nhọn nhọn mõm mổ mổ Cố Hoài Du lòng bàn tay. Không có mặt khác phản ứng, mang ta đi tìm hắn. Tôn Thần Y nhìn chim nhỏ nói, ai đều biết này điểu nghe không hiểu tiếng người. Tôn Thần Y vẫn là hy vọng, này điểu có thể dẫn bọn hắn tìm được người. Chính là, chim nhỏ như cũ là dùng mõm nhẹ nhàng mổ hai hạ Cố Hoài Du lòng bàn tay. Như cũ không có bay đi. Cố Hoài Du trong lòng vừa động, thử hướng ngoài cửa đi rồi hai bước. Chim nhỏ rốt cuộc có phản ứng, chớp cánh từ nàng lòng bàn tay bay lên, xoay quanh hai vòng lúc sau, hướng về phía đông bắc bay qua đi. Đuổi kịp nó, Lâm Tu Ngôn dứt lời, liền cùng Tôn Thần Y đồng thời vọt đi lên. Quái chính là, không có phi hay hạ, kia chỉ điểu lại đã trở lại. Rất có Cố Hoài Du không đi nó cũng không đi tư thế. Này điểu là Tống Thời Cẩn dưỡng tới chuyên làm thông tin chi dùng, có khả năng tiếp thu mệnh lệnh cũng là trực lai trực vãng. Tôn Thần Y hiểu được, này điểu ước chừng chính là đặc biệt tới tìm Cố Hoài Du. Lập tức ngồi xổm nàng trước người, đi lên, ta cõng ngươi cùng đi. Lâm Tu Ngôn thở dài một hơi, sai người bảo vệ tốt đường Lê Viện sau, nhìn Cố Hoài Du nói, vẫn là ta đến đây đi, một hồi nhớ rõ theo sát ta, sự cấp tòng quyền. Cố Hoài Du cũng không rảnh lo rất nhiều, gật đầu đồng ý lúc sau bò đến Lâm Tu Ngôn phía sau lưng. Tiếng gió từ bên tai gào thét mà qua, tốc độ so Tống Thời Cẩn mang theo nàng bay lên kia hai lần nhanh rất nhiều. Cố Hoài Du lại nửa điểm không cảm giác được sợ hãi. Bóng đêm giống như vực sâu cắn nuốt ánh sáng chiếu không tới địa phương. Có lẽ cũng cắn nuốt Tống Thời Cẩn. Chim nhỏ tốc độ thực mau, màu đen thân ảnh ở đạm bạch dưới ánh trăng cơ hồ xem không rõ lắm, mang theo bọn họ một đường hướng về dân cư thưa thớt nơi bay đi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ngừng ở một chỗ rừng rậm phía trước. Cố Hoài Du mới vừa rơi xuống đất, liền nghe tới rồi một cổ tử mùi máu tươi. Thực đạm, nếu không phải bởi vì nàng đối này hương vị quá mức mẫn cảm, có lẽ sẽ không nhận thấy được. Bên này, nàng thấp giọng nói. Từ từ, Tôn Thần Y bỗng nhiên mở miệng, từ trong lòng đem mới vừa rồi kia chỉ cổ trùng đem ra. Thứ này ngươi cầm mà đi. Cố Hoài Du chố mắt một chút. Nàng không phải luyện cổ người, cũng không hiểu điều khiển cổ trùng phương pháp. Mưu Tiên Nhi phun mẫu cổ bộ dáng còn ở trong đầu, cái này làm cho nàng da đầu có chút tê dại. Tôn Thần Y lại lấy ra một chi cái còi, bay nhanh nói, nếu ngộ nguy hiểm, liền gợi lên cái còi, trừ phi tất yếu, không cần dễ dàng động nó. Ngươi nhớ kỹ, đè lại cuối cùng một cái khổng, thổi ra hai trường một đoạn là công kích, đè lại trung gian cái kia khổng, trường thổi một chút, nó sẽ trở về. Cố Hoài Du gật gật đầu, đem cái còi cùng chăng có cổ trùng cái chai gắt gao mà nắm đến lòng bàn tay. Trên mặt đất phô thật dày một tầng lá rụng, tuy là bước chân lại nhẹ, đi ở phía trên vẫn là khó tránh khỏi phát ra sàn sạt tiếng vang. Rừng cây càng mật mùi máu tươi liền càng dày đặc hậu. Dần dần mấy người thân thể hai bên trên thân cây đều xuất hiện đao kiếm sẹt qua dấu vết. Một trận gió nhẹ phất quá, tán cây thượng bỗng nhiên lóe hạ một người ảnh. Phiếm hàn quang kiếm thẳng đến đỉnh đầu mà đến. Cố Hoài Du ngửi được mùi máu tươi lập tức. Một cái sai bước sau này lui nháy mắt. Lâm Tu Ngôn đã đem thân kiếm đá tới rồi bên cạnh trên mặt đất. Nương phản xạ lại đầy ánh trăng. Người nọ lan hai vòng đang xem thanh ba người dung mạo sau. Mồ hôi lạnh đột nhiên gian hạ xuống. Lão gia, thiếu phu nhân, Lâm công tử. Cố Hoài Du nghe này thanh có chút quen thuộc, lại cẩn thận nhìn lên. Cù giật cả người tắm máu, trên người hảo chút da thịt quay đau thương, sắc mặt đã có chút phát thanh, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Mani, sao lại thế này? Nhà ngươi chủ tử đâu? Còn có Lục Chi đâu? Cù giật cô có chút say xe đầu. Ta mang các ngươi qua đi. Lâm Tu Ngôn nhăn mày lúc sau, hướng về mới vừa rồi cùng lại đây hộ vệ nói, đem người triệu tập lại đây, ẩn nấp hành tung, không cần chọc người chú ý. Chương 107 dập dạp tán cây đem đỉnh đầu nguyệt che cái kín mít, thấu không tiến một chút ánh sáng, duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng đêm, chỉ có thể nghe được mấy người đạp lên cành khô lá rụng thượng động tĩnh. Rừng rậm chung bụi gai mọc thành cụm, một chân dẫm lên đi, tiêm trường thứ liền sẽ cắt vỡ làn váy ở trên đùi, lưu lại từng điều vết máu. Cố Hoài Du mục không coi vật, chỉ có thể kéo chặt Lâm Tu Ngôn ống tay áo, một chân thâm một chân thiển hướng chỗ sâu trong đi. Chim chóc liền dừng ở nàng đầu vai, nàng có thể cảm giác được chính mình ly tống thời cẩn càng ngày càng gần. Làn váy sớm bị hủ diệp cùng bụi gai làm cho lại dơ lại phá, dính ở cắt vỡ trên đùi, nàng lại không rảnh bận tâm, vẫn luôn theo sát mấy người bước chân, theo Cù Giật quanh co lòng vòng. Không biết đi rồi bao lâu, mới nhìn đến nơi xa có ánh trăng thẩm thấu lại đây. Đối diện là một mảnh đất trống, mặt sau tiếp theo chênh vênh vách núi. Dọc theo vách núi sinh trưởng cây cỏ ước chừng một người cao. Chính là một người đều không có. Cù Giật bị người nâng, có lẽ là căng chặt thần kinh thoáng thả lỏng sau. Hắn thanh âm lộ ra tái nhợt cùng suy yếu. Liền ở phía trước, lời còn chưa dứt. Chỉ nghe phía trước tán cây chỗ phát ra rào rạt vài tiếng động tĩnh. Lâm Tu Ngôn cùng Tôn Thần Y vẻ mặt nghiêm lại, một trước một sau chặn Cố Hoài Du. Gió lạnh quét tới, bí mật mang theo máu tươi hương vị. Nhìn không thấy trong bóng tối ngủ đông vài người, có sát khí ở tràn ngập. Trong chớp nhoáng, Cù Giật hét lớn một tiếng. Đừng động thủ, là ta, hô một tiếng vang nhỏ. Cố Hoài Du trước mắt xuất hiện một đoàn ánh sáng. Mạc Anh thổi đốt môi lửa, đang xem đến Tôn Thần Y thời điểm, thiếu chút nữa quỳ tới rồi trên mặt đất. Cảm ơn trời đất, các ngươi rốt cuộc tới. Tôn Thần Y dán tại hạ ba thượng giả dâu đã rớt nửa thanh. Hắn đơn giản một phen xả xuống dưới, hỏi, ngươi chủ tử đâu? Mạc Anh một bên mang theo mấy người hướng về vách đá đi đến. Một bên ngự khí giận dữ nói, chúng ta chúng mai phục. Chủ tử còn ở hôn mê bên trong. Lâm Tu Ngôn sừng sốt, nhíu mày nói, sao lại thế này, ai làm? Tống thời cẩn võ công xa ở này đó am vệ phía trên, như thế nào sẽ bỗng nhiên lâm vào như thế hoàn cảnh, còn bị nhốt tại như vậy bí ẩn địa phương. Mạc Anh cắn chặt răng, âm thanh lạnh lùng nói, là Tưởng Hàn. Tôn Thần Y cùng Lâm Tu Ngôn đồng thời biến sắc, Tưởng Hàn chính là Long Lân vệ chi nhất. Trực tiếp nghe lệnh với hoàng đế, trừ bỏ hắn không có người có thể điều động. Đây cũng là Mạc Anh mấy người ở Tống thời cẩn hôn mê sau không dám mang theo người hồi phủ, ẩn thân đến tận đây nguyên nhân. Cố Hoài Du lại là tại chỗ chố mắt một lát. Tưởng Hàn tên này, nàng mơ hồ có chút ký ức. Đời trước nhị hoàng tử kế vị lúc sau, luận công phong thưởng, Tưởng Hàn công huân xếp hạng Lâm Tu Duệ phía trên. Lâm Tu Duệ trong lòng khó chịu, ở một lần say rượu lúc sau từng cùng Lâm Tương oán giận quá, bị giấu ở núi giả. Sau nàng nghe xong vừa vặn, nếu Tưởng Hàn là nhị hoàng tử người, Tống thời cẩn không có khả năng không biết, lại sao có thể chúng hắn mai phục đâu, hắn thương trọng sao? Cố Hoài Du lo lắng hỏi. Mạc Anh sắc mặt có chút kỳ quái, thấp giọng nói, không có bị thương, nhưng chính là như thế nào đều tỉnh không tới, nói. Mạc Anh đẩy ra rồi vách núi hạ lùm cây, lộ ra dấu ở phía sau sơn động, cửa động đen nhánh một mảnh, rất là hẹp hòi, khó khăn lắm chỉ có thể dung hai người song hành. Đỉnh đầu huyền thạch nhũ giống như sắc nhọn thứ, cơ hồ liền phải đụng tới da đầu, cuối chỗ châm một đoàn lửa chạy, đem cũng không tính quá lớn trong động chiếu đến sáng trong. Tống Thời Cẩn liền như vậy nằm ở đống cỏ khô thượng, bên người có mấy cái thị vệ thủ, như cũ là hôn mê, sắc mặt bị ánh lửa nhuộm thành kim sắc, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng, không có một tia tỉnh lại dấu hiệu. Tống Thời Cẩn, Cố Hoài Du nhịn không được gọi một tiếng, tim đập khẩn đến cơ hồ không thể hô hấp. Tôn Thần Y đi nhanh đạp qua đi, ngồi xổm hắn bên cạnh người tinh tế kiểm tra rồi một phen. Sư phó, hắn thế nào? Cố Hoài Du nắm chặt hắn tay, lạnh băng đáng sợ, mạch tượng bình thường, không có thương tổn. Tôn Thần Y trầm mặc sau một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạc Anh, hắn là như thế nào hôn mê quá khứ? Từ các ngươi gia phủ bắt đầu, một chữ không lậu nói cho ta. Mạc Anh ánh mắt trầm trầm, cực nhanh nói, Lục Chi đem tin tức truyền đến sau, chủ tử nhận thấy được vương phủ sự tình khả năng có biến, mang theo chúng ta đuổi qua đi, hành đến nửa đường gặp Tưởng Hàn, hắn nói hoàng thượng mệnh chủ tử suốt đêm tiến cung một chuyến, khi đó sắc trời đã tối, hoàng thượng chưa từng có ở ngay lúc này hạ quá mệnh lệnh, trong lòng biết có gì. Chủ tử đồng ý tới lúc sau, lại đối với chúng ta làm cái đề phòng thủ thế. Tưởng Hàn chính là ở ngay lúc này động tay. Hắn giải một phen thuốc bột lúc sau liền thả tín hiệu đi ra ngoài. Chúng ta đang muốn ra tay. Chủ tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen. Sau đó hôn mê bất tỉnh. Tôn Thần Y giơ tay, đánh gãy Mạc Anh nói. Thuốc bột, cái gì hương vị? Mạc Anh nghĩ nghĩ, màu trắng bột phấn, rất thơm. Lại không phải nữ nhân cái loại này son phấn hương. Ta nói không nên lời, nhưng là chúng ta nghe thấy sau đều không có sự. Cũng chỉ có chủ tử một người phun ra máu đen, máu đen. Thuốc bột, Tôn Thần Y đầu ngón tay ở Tống Thời Cẩn khóe môi lau một chút. Không biết nghĩ tới cái gì, vội vàng đi phía trước đi rồi một bước. Duỗi tay kéo ra hắn hạ mí mắt. Hai cái trong mắt phía dưới đều có một cái hắc tuyến. Tiểu Ngư Nhi, đem cái kia cái chai đưa cho Mạc Anh nghe nghe, là cái này hương vị sao? Mạc Anh cách nút bình ngửi ngửi, suy nghĩ một hồi, lại ngửi một chút mới gật đầu. Có chút giống, lại không thế nào giống. Tôn Thần Y sắc mặt biến đổi, có định luận, lập tức tức giận nói, hắn không phải bị thương, cũng không phải trúng độc, mà là trúng cổ. Cố Hoài Du trong lòng cả kinh, trúng cổ, không có khả năng. Mạc Anh nói, không ai có thể ở chủ tử mí mắt phía dưới động thủ, hắn mỗi ngày đều đi theo Tống Thời Cẩn. Người trong phủ cũng đều là hắn tự mình chọn lựa, người khác căn bản không có khả năng có cơ hội xuống tay. Này cổ hẳn là ở hắn lúc còn rất nhỏ đã đi xuống, chỉ là vẫn luôn ngủ say ở trong cơ thể. Nếu không phải nó thức tỉnh, không ai có thể kiểm tra ra tới. Tôn Thần Y chậm rãi nói, năm đó ta đã từng cùng Miêu Tiên Nhi đã giao thủ, là ở trong cung, nói như thế tới, này cổ hẳn là ở hắn cực tiểu thời điểm liền hạ tới rồi trên người. Cố Hoài Du mặc một trận, nói, ngài có thể giải sao? Tôn Thần Y nhìn Cố Hoài Du, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, mấy năm nay ta khắp nơi du tổ, vì chính là tìm được biện pháp đối phó thứ này, hiện tại ta còn không xác định hắn trên người là nào một loại, còn phải trước quan sát một chút lại làm định đoạt. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua có thể nói là ác liệt hoàn cảnh, chúng ta đến trước dẫn hắn trở về. Mạc Anh có chút do dự, chính là Tưởng Hàn, hắn không dám xác định ám sát Tống Thời Cẩn có phải hay không hoàng thượng chủ ý. Nếu là vô luận đi đến nơi nào, Tống Thời Cẩn đều là nguy hiểm mà ni, hắn là nhị hoàng tử người. Cố Hoài Du chậm rãi nói, trong động một trận trầm mặc, ngài như thế nào biết? Có người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cố Hoài Du không chút nghĩ ngợi, chỉ Tống Thời Cẩn, hắn nói cho ta. Lại là một trận trầm mặc. Lâm Tu Ngôn bỗng nhiên mở miệng, có người tới, nhân số còn không ít, nơi này không thể đãi. Mạc Anh bỗng nhiên bò tới rồi trên mặt đất, nghiêng tai lắng nghe một lát sau, thấp giọng nói, tây nam phương hướng, ít nhất 30 cá nhân, võ công còn không thấp. Cố Hoài Du gắt gao nhíu mày, nắm chặt tống thời cẩn tay đã thấm ra mồ hôi. Trước mắt loại tình huống này, vô luận là ai an bài Tưởng Hàn tới, đều cần thiết đi rồi. Nếu là bị người chắn ở trong sơn động, mới là thật sự chờ chết. Hai ba hạ tiêu diệt đống lửa, Mạc Anh cõng lên tống thời cẩn, đoàn người trong bóng đêm đi bay nhanh, ra sơn động sau, hướng về trái ngược hướng rời đi. Nhưng vào lúc này, Cố Hoài Du nghe được phía sau có động tĩnh, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh trăng, vài đạo hắc ảnh lấy không thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng chạy vội tới. Hết chương.